thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 142, quét sạch 180 vạn. Khóc chuyện audio.com. Việc khiếm nợ rất nhanh được giải quyết tốt, mà Kiều Di Nương viết xuống tên vẫn còn chưa được, còn muốn ấn lên dấu vân tay. Phủ Nhạc Thánh nhìn thấy tên kia, nhìn Kiều Di Nương một cái. Nguyên, nhân người này, chính là người Quý Như Yên nhờ hắn bỏ đi tiện tịch. Chính là, vì cái gì vừa mới vào cửa, phát hiện nữ nhân này căn bản là không có hảo ý, Phủ Nhạc Thánh cũng không ngốc. Hắn là rất giỏi nhìn người. Nếu không, thánh thượng như thế nào để hắn là tâm phúc trong mắt đây? Sau khi viết xong, đôi bên kiểm kê ngân phiếu. Cứ như vậy, Quý Như Yên lấy ra được 180 vạn lượng ngân phiếu. Đương nhiên thời điểm trước khi đi, Quý Như Yên cũng hướng Kiều Di Nương nói, nàng sẽ ở trước mặt thánh thượng nói tốt vài câu cho Quý Đông Minh. Nói vừa xong, Kiều Di Nương tự nhiên tâm tình vui vẻ như nở hoa. Quý Như Yên cùng Phủ Nhạc Thánh vừa ra khỏi quý phủ. Hắn liền hỏi, nữ nhân ngươi kêu Kiều Di Nương kia gọi là Kiều Ngọc. Ân, trước đây ngươi chính là kêu ta hủy đi tiện tịch cho nàng. Ân, ngươi giúp nàng như vậy, tại sao nàng còn đối với ngươi có oán khí? Lòng tham của con người, nhìn dáng vẻ của ngươi, là nàng đắc tội ngươi. Không tính đi, Quý Như Yên hảo tâm giải thích chuyện. Đúng là Kiều Di Nương cũng không có đắc tội với nàng. Hơn nữa Kiều Di Nương tuy rằng hướng Quý Đông Minh, mật báo hai cửa hàng kia là do nàng mua xuống. Cũng chính vì nguyên nhân này nàng mới có thể lấy được 180 lượng ngân phiếu. Quả, thực chính là quá lời. Nghĩ đến đây, Quý Như Yên lại sung sướng nheo mắt lại. Kế tiếp, nên hảo hảo chỉnh Quý Đông Minh cùng Quách Ngọc Kỳ rồi. Bất quá, lúc này chỉnh bọn họ. Chỉ mong Kiều Di Nương đừng có không biết phân biệt tốt xấu. Nếu không người chịu thiệt chỉ có Kiều Ngọc nàng mà. Thôi, trở về vương phủ nghỉ ngơi một canh giờ. Dùng qua ngọ thiện, liền có công công trong cung tiến đến đón nàng vào cung. Buổi trưa canh ba, Quý Như Yên theo Yến Vương vào cung. Hoàng cung này, nàng vẫn là lần đầu tiên đến. Hồng tường hoàng ngói cao ngất. Hơn nữa mỗi một chỗ đều xây lên vô cùng hoa mỹ. Yến Vương thấy nàng hứng chí nhìn đông nhìn tây, vì thế mặt mang tươi, cười, ở bên nhẹ giọng giới thiệu. Như Yên, nơi kia gọi là Lục Cung, đều là chỗ ở của nhóm phi tần. Thánh thượng 10 năm trước tuyển tú, liền, bây giờ vẫn chưa đồng ý tuyển tú. Tháng 10 năm nay chính là còn 7-15 ngày nữa sẽ mở ra tuyển tú. Lúc đó thánh thượng muốn cấp chữ vị hoàng tử chọn lựa ra hoàng phi. Quý Như Yên gật gật đầu. Về chuyện tuyển tú, nàng cũng nghe qua, bất quá nàng cảm thấy đối với mình cũng không có quan hệ gì. Lại thật không ngờ Quý Đông Minh cùng Quách Ngọc Kỳ vì muốn nịnh bợ Lục hoàng tử. Cự nhiên làm cho mình cùng Tam Vương gia thô bạo kia thành thân. Còn muốn làm, cho mình trở thành kế thất của Tam Vương gia. Hừ, phu quân của Quý Như Yên, như thế nào người khác có tư cách thay nàng tuyển, nghĩa phụ, nghe nói Lục hoàng tử ở trước mặt văn võ bá quan không tồi đâu. Nghe được nàng đề cập tới Lục hoàng tử, Yến Vương có chút tim đập nhanh, nhìn bốn phía, sau đó lôi kéo tay nàng thấp giọng quát mắng. Ngươi nha, đầu kia, nơi này là hoàng cung, há có thể bàn về Lục hoàng tử, nếu như, làm cho người khác nghe thấy được. Không chừng sẽ sinh ra phong ba gì. Đâu, Quý Như Yên biết Yến Vương lo lắng cho mình. Trong lòng ấm áp, nghĩa, phụ không nên tức giận. Như Yên không nói đến chuyện đó nữa. Yến Vương thật sâu nhìn nàng một cái. Nếu như có thể, nghĩa phụ thật, không hy vọng ngươi cùng Lục hoàng tử quen biết. Người này tính cách đến một bát cơm cũng phải tính tiền. Trừng mắt một cái liền oán hận. Tâm tư cực nhỏ. Chính là đến một cái liếc mắt cũng có thể ghi hận trong lòng. Cách chương.